Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1051, Bảo Linh. Ngoài ý muốn tối cường bảo thần hệ, không sai, đây chính là ta không có lựa chọn hắn nguyên nhân, bởi vì một khi xuất hiện loại tình huống đó, tính cả ta. Tám đảm nhiệm đã từng vũ trụ chí tôn thân nhân đều muốn triệt để chết đi. Đồng thời bao quát cái này tám vị vũ trụ chí tôn. Cho nên, đối với mỗi một vị vũ trụ chí tôn mà nói, người thừa kế tư chất cũng không trọng yếu. Nhưng đối với phải chăng có thể vì thân nhân cùng bằng hữu lựa chọn tự mình hy sinh mới là trọng yếu nhất, mà mỗi một đời vũ trụ chí tôn tại cứu vãn vũ trụ về sau. Tìm kiếm người thừa kế cũng đều là cực kỳ cẩn thận. Ngô Lân nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng. Có điều, chuyện trọng yếu như vậy, ngươi thì tin tưởng ta như vậy. Coi như ngươi vẫn luôn đang chú ý ta, liền có thể cam đoan ta làm hết thảy đều là thật sao? Bạch Phong nghe xong Ngô Lân mà nói về sau, trực tiếp mở miệng hỏi ngược lại. Ha ha, Ngô Lân nghe được Bạch Phong cái này tra hỏi. Nhịn không được bật cười nói, ta sở dĩ hiện thân đi ra gặp ngươi, vậy liền chứng minh ngươi đã thông qua khảo hạch của ta. Tại ngươi không có phát giác tình huống dưới, ta sớm đã đối nội tâm của ngươi tiến hành khảo hạch. Tại mặt ngươi đối thân nhân, bằng hữu sinh thời điểm chết, ngươi cuối cùng lựa chọn hy sinh tự mình. Bút thú các TV đổi mới nhanh nhất HTTPS. Vạn vạn vạn. Bước quy ghé TV, C0M, HTTPS, M, bước quy ghé TV, C0M, cái gì? Nghe được Ngô Lân lời này, Bạch Phong thần sắc đột nhiên đại biến kinh hô lên, bởi vì hắn thật một chút phát giác đều không có, mà lại, hắn cũng không cho rằng đối phương là đang lừa chính mình. Đối phương thế nhưng là vũ trụ chí tôn, đối với chuyện như thế này lừa hắn. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tất yếu. Làm sao có thể, nếu như ngươi thật đã đối với ta tiến hành qua khảo hạch. Ta làm sao có thể một chút phát giác đều không có. Nhưng Bạch Phong lúc này vẫn có chút không dám tin tưởng đối Ngô Lân mở miệng hỏi. Ngô Lân nhìn chằm chằm Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói. Ta thế nhưng là vũ trụ chí tôn, dù là lúc này còn lại chỉ là một vệt tàn hồn. Nhưng cũng không phải ngươi có thể giải. Đừng nói là ngươi, cái kia bạo thần ta từ lâu khảo hạch qua. Bất quá, tên kia liền do dự đều không do dự. Trực tiếp liền từ bỏ tất cả cùng mình có liên quan người. Quả thực cũng là một cái cực kỳ vì tư lợi người. Nghe được Ngô Lân lời này, Bạch Phong cũng coi là nhận thức được Ngô Lân cường đại. Đồng thời đối với Ngô Lân đối bạo thần đánh giá, hắn cũng là 10 phần công nhận. Theo hắn đối với mình bát đại bạo thần hộ vệ làm ra các loại tử vong bố trí. Liền đã đó có thể thấy được hắn trừ mình ra. Bất kỳ người nào trong mắt hắn đều là hắn có thể tùy thời sử dụng. Vứt bỏ quân cờ, cái kia, ta đã thông qua được khảo hạch của ngươi. Có phải hay không liền có thể truyền thừa đến lực lượng của ngươi rồi? Bạch Phong lúc này nhìn lấy Ngô Lân trực tiếp mở miệng hỏi. Ngô Lân gật đầu nói. Không sai, hiện tại ta liền có thể đem trong cơ thể ngươi này một thành hồn chi tâm lực lượng. Hệ thống bên trong 6 thành hồn chi tâm lực lượng cùng bạo thần nơi đó 3 phần hồn chi tâm lực. Lượng toàn bộ đều thu hồi lại. Hòa hợp hoàn chỉnh hồn chi tâm, sau đó đem hồn chi tâm để vào trong cơ thể của ngươi. Để hắn cùng ngươi triệt để dung hợp. Về sau, toàn bộ đại vũ trụ lực lượng đều muốn tùy ý ngươi sử dụng. Ngươi cũng liền có thể trở thành hoàn toàn xứng đáng vũ trụ chí tôn. Mà khi đó, ngươi đầu tiên cần phải làm là đem tách rời phá nát đại vũ trụ hòa làm một thể. Sau đó, tại vũ trụ trung tâm nhất, cho ta cùng trước đó thất đại vũ trụ chí tôn thân nhân cùng bằng hữu lưu lại một chỗ dung thân. Chỗ, nha, Bạch Phong nghe được Ngô Lân câu nói kế tiếp, trực tiếp giật mình nói, Ngô Lân đại nhân, ngươi không phải nói mỗi một đời vũ trụ chí tôn đều hy sinh tự mình. Làm sao? Ha ha, Ngô Lân nghe xong, nhịn không được bật cười nói. Ta trước đó cũng đã nói, ta cũng chưa chết, hy sinh tự mình cũng bất quá là hy sinh tự mình tất cả lực lượng. Cái này lau tàn hồn lực lượng tại truyền thừa cho lực lượng ngươi về sau. Cũng đem biến mất, mà ta cũng không có biến mất, bất quá là đem lấy người bình thường thân phận tiếp tục sống sót. Còn lại đã từng vũ trụ chí tôn cũng là như thế. Mà chỉ cần ngươi không để cho chúng ta tử, chỉ cần ngươi còn sống một ngày, chúng ta cùng thân nhân của chúng ta, bằng hữu đều có thể tại ngươi an bài địa phương không buồn không lo sinh hoạt. Làm lấy chính mình hết thảy sự tình muốn làm, hưởng hết hạnh phúc nhân sinh. Nghe xong Ngô Lân nói, Bạch Phong cũng coi là triệt để hiểu rõ ra. Đồng thời, nói thật, hắn đều có chút hâm mộ loại cuộc sống đó. Theo hắn biết mình là một con cờ, cái gì đều tại một bàn tay lớn khống chế phía dưới. Sau đó đến biết được bạo thần, cái này cùng nhau đi tới. Hắn vì cái gì, còn không phải là vì có thể mạnh lên thoát khỏi bạo thần trưởng khống. Sau đó cùng thân nhân của mình cùng người yêu hạnh phúc không buồn không lo sinh hoạt chung một chỗ. Tốt, chờ ta trở thành vũ trụ chí tôn về sau, tất nhiên sẽ an bài tốt các ngươi hết thảy. Bất quá tại ngươi nghịch chuyển vũ trụ luân hồi kinh lịch vài vạn năm thời gian, bọn họ cùng thân nhân của ngươi đều không có việc gì sao? Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức mở miệng hỏi. Ngô Lân vừa cười vừa nói, tại ta chuẩn bị hy sinh tự mình nghịch chuyển vũ trụ luân hồi trước, sớm đã đem hết thảy đều an bài thỏa đáng, bao quát ta bản thân cùng đã từng thất đại vũ trụ chí tôn cùng thân nhân của bọn hắn, đều tại một cái ta lúc đầu sáng tạo không gian độc lập bên trong sinh hoạt. Bất quá, đã lâu như vậy, lực lượng cũng tổn hao rất nhiều, nếu như tại 3000 năm bên trong sớm tìm không thấy thích hợp người thừa kế, chúng ta nhưng là nguy hiểm. Một khi lực lượng hao hết, chúng ta toàn bộ đều xuất hiện tại trong vũ trụ, chúng ta liền sẽ trong nháy mắt chết đi, bởi vì chúng ta vốn là bằng vào hồn chi tâm lực lượng còn sống. Bất quá thứ ba trước xuất hiện mới vũ trụ chí tôn, chúng ta cũng liền không cần phải lo lắng cái gì. Tốt, hết thảy ta đều hiểu, vậy bây giờ phải chăng có thể cho ta truyền thừa? Bạch Phong sau khi nghe xong, trực tiếp nhìn về phía Ngô Lân mở miệng nói ra. Ngô Lân nhẹ gật đầu, trực tiếp mở miệng nói, đã ngươi chuẩn bị xong, vậy bây giờ liền có thể bắt đầu truyền thừa. Bất quá thứ ba trước, ta cần đem tất cả hồn chi tâm lực lượng đều tụ tập cùng một chỗ. Bảo Linh, chờ ta thu hoạch được truyền thừa lực lượng trở thành tân nhiệm vũ trụ chí tôn, liền đem linh hồn của ngươi theo tối cường bảo thần hệ thống bên trong lôi ra đến, cho ngươi một cỗ nhục thân, để ngươi hoàn thành thành là một cái người. Lúc này, Bạch Phong cũng là trực tiếp đối thể nội Bảo Linh mở miệng nói ra. Bảo Linh nghe xong, bỗng nhiên mở miệng nói, chủ nhân, nếu như ngươi trở thành vũ trụ chí tôn, sau đó chợt phát hiện một cái chính mình không cần chết, đồng thời còn có thể đem thân nhân của mình, bằng hữu đều thủ hộ xuống tới, mặc cho vũ trụ lần nữa tiến vào luân hồi phương pháp, ngươi có thể hay không nóng mắt? Hả? Nghe được Bảo Linh cái này kỳ quái tra hỏi về sau, Bạch Phong nói thẳng, cái kia ta đương nhiên hội nóng mắt, dù sao, cùng nhau đi tới, ta sớm thành thói quen đem vận mệnh của mình trưởng khống tại trong tay của mình. Nếu như không phải bị bất đắc dĩ, ai sẽ đem tương lai giao cho một người xa lạ? Hứa hẹn, nói thật không có chút nào đáng tiền, thậm chí ta đều không dám hứa chắc về sau ta tìm tới người thừa kế, sẽ hay không về sau cho ta cùng ta thân nhân một cái an ổn sinh hoạt. Chờ một chút, Bảo Linh, ngươi tại sao lại đột nhiên hỏi như thế một vấn đề? Bạch Phong lúc này cực kỳ hiếu kỳ đối Bảo Linh mở miệng dò hỏi. Bảo Linh nghe được Bạch Phong tra hỏi, trực tiếp mở miệng nói, nếu như tối cường bạo thần hệ thống nắm giữ hoàn chỉnh hồn chi tâm vì hạch tâm lực lượng, bạo thần không gian liền có thể thành vì một không gian riêng biệt, để thân nhân của ngươi cùng bằng hữu ở bên trong yên ổn sinh hoạt. Mặc cho phía ngoài vũ trụ tùy tiện luân hồi, mà ngươi cũng không cần hao tổn tận lực lượng của mình đi cải biến vũ trụ chôn vùi luân hồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?